có thể cùng tứ trọng thiên tôn chủ liều chẳng phân biệt được cao thấp. Đại trưởng lão, yêu nghiệt như vậy tuyệt đối lưu hắn không được. Không sai. Nếu chờ hắn sau này lớn lên, mấy trăm năm cơ nghiệp của Bạch Vân Tôn ta đều sẽ bị chôn vùi ở trong tay của hắn. Thừa dịp hắn cánh chim không gió, giết. Bên cạnh, vài cái trưởng lão đồng dạng là tiên thiên cảnh đều đề nghị nói. Hảo, thừa cơ hội này, đem kẻ này giết đi. Vệ Thiên Viễn một quan phát lạnh, vung tay lên nói. Cùng tiến lên. Sư sư sư. Sáu tiên thiên cảnh cao thủ khác của Bạch Vân Tôn toàn bộ gia nhập chiến đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn biến thành Lâm Lạc một người muốn độc đấu bảy đại tiên thiên cảnh cường giả. Lập tức hắn hiện ra tình trạng chống đỡ hết nổi. Dù sao, hắn ngũ hành chi lực trung chuyển, chỉ cùng Quách Lĩnh Nguyên lực lượng tương tự, mà thực lực của Vệ Thiên Viễn lại không kém Quách Lĩnh Nguyên chút nào. Hai người liên thủ có thể kiềm chế Lâm Lạc. Mà đổi thành năm người kia tuy thực lực hơi kém, trình tự cùng thất trưởng lão bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng tiên thiên cảnh dù sao cũng là tiên thiên cảnh. Năm người liên thủ không sai biệt lắm là một Quách Lĩnh Nguyên, Vệ Thiên Viễn rồi. Lâm Lạc đột nhiên thét dài một tiếng, thân hình bắn lên, nhanh hướng bên ngoài trấn bay đi. Truy tuyệt không có thể cho hắn đào thoát. Bảy người Quách Lĩnh Nguyên cùng là dưới chân bắn ra, theo sát lấy Lâm Lạc truy kích mà đi. Lúc này, ai cũng không cho rằng Lâm Lạc có thể ở vòng vây của bảy đại tiên thiên cảnh cao thủ có thể sống sót. Hiển nhiên, hôm nay Lâm gia phải diệt định rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 80 tử đỉnh cấm tự. 2. Bạch Vân Tôn lưu lại hơn 30 tên cương khí cảnh cao thủ đều là mắt lộ ra hung quang, cũng không có lập tức ra tay. Bọn họ phải đợi tôn chủ. Các trưởng lão mang theo thi thể Lâm Lạc trở về, triệt để phá hủy tín niệm của những người Lâm gia này. Người hai nhà Thẩm, Lý cũng lộ ra vẻ dữ tợn, đợi đến Lâm gia tán loạn, bọn họ sẽ tiếp nhận sản nghiệp Lâm gia. Lâm Lạc cũng không phải là đánh chủ ý chạy trốn. Hắn quyết định sử dụng tử đỉnh cùng cấm tự. Bởi vậy phải chạy đến bên ngoài trấn. Không muốn làm cho người ta biết rõ bí mật của hắn. Mà bảy người sau lưng này đều phải chết. Đi đến một bãi tha ma hoang vắng, Lâm Lạc dừng thân hình, xoay người trực diện bảy người sau lưng. Ha ha, tiểu tạp chủng, như thế nào không chạy nữa? Chẳng lẽ tính toán an rớt ngàn thu tại nơi này sao? Hừ, không có dễ dàng như vậy. Lão phu muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, lại đem thi cốt ngươi bày ở trong Bạch Dương trấn. Cho ngàn người đạp, vạn người dẫm, mới có thể tiêu tan mối hận trong nội tâm lão phu. Quách Lĩnh Nguyên hung dữ nói. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng nói. Phải chết chính là các ngươi. Làm thịt hắn. Bảy người kia lại vây công đi lên. Ôm, chỉ thấy tử quang lóe lên. Đỉnh đầu của Lâm Lạc đã nhiều hơn một cái phá đỉnh. Tử khí đổi chiều, tràn đầy chiếc tôn khí bàn bạc. Bùm, bùm, bùm. Tất cả công kích toàn bộ đánh vào trên. Tử khí lại bị tử đỉnh hấp thu đến thất thất bát bát. Chỉ có vài phần tàn lực yếu ớt đánh tới, bị Lâm Lạc một quyền bắn nát. Xác thực, tử đỉnh có thể hấp thu công kích, nhưng không có cách nào đem tất cả lực lượng hấp thu sạch sẽ. Cẩn có một chút lực lượng sẽ oanh đến trên người Lâm Lạc. Chỉ là trải qua tử đỉnh suy yếu, lực lượng đánh tới thập nhỏ yếu, nhiều nhất chỉ có một thành nguyên lai. Đó cũng không phải tử đỉnh không đủ mạnh mẽ,

trong chớp mắt đã đuổi theo Quách Lĩnh Nguyên. Bùm một cái, đem Quách Lĩnh Nguyên bao ở trong đó. Chỉ là Lâm Lạc cách quá xa xôi, Quách Lĩnh Nguyên lập tức lại từ miệng vỡ của Tử Đỉnh vọt ra, tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng Tử Đỉnh cũng bị Lâm Lạc điều khiển, lại một lần lơ lửng mà dậy, đối với hắn chụp tới. Tuy mỗi lần chỉ có thể ngăn trở Quách Lĩnh Nguyên một giây thời gian, nhưng sau mấy lần, Lâm Lạc đã đuổi tới, đem lỗ hổng ngăn chặn. Quách Lĩnh Nguyên hung quang đại lộ nói: "Ngươi đã bức bách như thế, bổn tọa cùng ngươi liều cát chết lưới rác." Hắn kêu to một tiếng, một quyền oanh hướng Lâm Lạc. Đến tiên thiên chi cảnh, vũ khí gì căn bản đã mất đi ý nghĩa, tùy tiện khoét tay có thể đập toái. Trừ khi là bảo vật như Tử Đỉnh, mới có thể đối võ giả hình thành trợ lực. Bất quá, loại bảo vật này hiển nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Bằng không Bạch Vân Tôn thập đại tiên thiên cảnh cao thủ này cũng không có thể mỗi người đều không có pháp khí nơi tay. Chứng kiến Tử Đỉnh liền đỏ mắt thành bộ dáng kia, Lâm Lạc chịu đựng xương gãy đau nhức cùng đối phương chiến lên. Hắn hiện tại tay trái tương đương với bị phế đi, chiến lực tổn hao nhiều. Nhưng vừa chiến đấu, hắn vẫn dùng Tử Đỉnh hộ thân. Mà thời điểm Quách Lĩnh Nguyên muốn chạy, hắn liền đem Tử Đỉnh trở thành vũ khí đập tới. Quách Lĩnh Nguyên bị đấu pháp này làm cho một điểm tính tình cũng không có, chỉ có thể phẫn nộ oa oa thẳng gọi. Lúc muốn chiến, đối mặt là Lâm Lạc sát rùa đen, muốn đi lại đi không được. Quả thực chính là bi kịch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 82 toàn bộ diệt. 2. Hai người lực lượng tương đương, nhưng Lâm Lạc có Tử Đỉnh hộ thân. Hắn muốn công liền công, muốn thủ thì thủ, chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Mà Quách Lĩnh Nguyên phải mỗi thời mỗi khắc toàn lực ứng phó. Nếu không một khi bị Lâm Lạc cận thân, thủ đoạn sát nhân hữu dị kia chính là hắn thấy tận mắt qua, nào dám dùng thân phạm hiểm. Cho dù tiên thiên cảnh võ giả trường lực liên tục, nhưng mà Quách Lĩnh Nguyên trải qua tiêu hao như vậy, hơn một canh giờ sau, hắn dần dần hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Tiểu tử, chúng ta có thể lập một hiệp nghị. Bạch Vân Tôn thừa nhận Lâm gia ngươi thống trị đối với Bạch Dương Trấn. Chúng ta nắm tay giảng hòa. Quách Lĩnh Nguyên bắt đầu nhún nhượng. Từ hôm nay trở đi, Bạch Vân Tôn ta bế sơn trăm năm. Đây cũng không phải hắn muốn lừa gạt Lâm Lạc. Bởi vì hiện tại Bạch Vân Tôn chỉ còn hắn là một tiên thiên cảnh, căn bản áp trận không được. Muốn không bế sơn khổ tu cũng không được. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng nói: "Giết chết ngươi xong, Bạch Vân Tôn không có tiên thiên cảnh cao thủ nữa, Lâm gia ta làm vẫn là đứng đầu Bạch Dương Trấn. Tiểu tạp chủng, ngươi không cần phải cho mặt không biết xấu hổ. Ha ha! Đợi giết ngươi xong, ta liền đi Bạch Vân Tôn hủy đi. Chắc hẳn các ngươi nhiều năm như vậy cũng vơ vét đến không ít tài vật bảo bối a. Bổn tọa liều mạng với ngươi." Ác chiến liên tục tiến hành, nhưng Quách Lĩnh Nguyên đã là nỏ mạnh hết đạt, bị thua là nhất định. "Bổn tọa không cam lòng a." Quách Lĩnh Nguyên ngửa mặt lên trời bi thiết. Luận tu vi Lâm Lạc căn bản không bằng hắn, nhưng bởi vì có pháp khí kia, liền đem hắn áp chế đến sức sao, tự nhiên làm cho hắn oán niệm tràn đầy. Trong cặp mắt của hắn hiện lên một đạo tinh hồng, lực lượng cả người đột nhiên bạo tăng. Lại là vũ kỹ phệ nguyên thuật gì kia sao? Trong lòng Lâm Lạc nói ra. Quả nhiên chiến lực của Quách Lĩnh Nguyên đột nhiên tăng nhiều. như đánh máu gà. Mạnh mẽ bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Đáng tiếc đối mặt Tử Đỉnh phòng ngự, đây đều là uổng phí. Quách Lĩnh Nguyên có lẽ biết rõ điểm ấy, nhưng hắn vẫn là liều mạng, không thử hắn thật sự không cam lòng. Một nén hương thời gian sau, bí thuật của Quách Lĩnh Nguyên chấm dứt hiệu quả. Lực lượng lập tức sụt lùi. Bị một quyền của Lâm Lạc oanh bạo, đã trở thành thi thể thứ bảy của Bạch Vân Tôn cường giả nằm lại nơi đây. Bảy tiên thiên cảnh cường giả toàn bộ bị diệt. Lâm Lạc thu hồi Tử Đỉnh. Vai trái đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Có loại cảm giác mệt nhọc muốn nằm xuống ngủ một giấc. Hắn kiên cường nâng tinh thần lên, hướng phương hướng Lâm gia lao đi. Nơi này còn có hơn 30 cương khí cảnh cao thủ của Bạch Vân Tôn, cũng không phải là Lâm gia trước mắt có thể địch nổi. Tuy Lâm gia có hơn 400 người, nhìn về phía trên so sánh với Bạch Vân Tôn nhiều hơn mười mấy lần. Nhưng cái này giống như là hơn 400 con gà con gặp phải chồn. Chiến lực song phương căn bản không có quan hệ trực tiếp. Bất quá, bởi vì tiên thiên cảnh cao thủ của Bạch Vân Tôn toàn bộ đuổi bắt Lâm Lạc, bọn họ rắn mất đầu, cũng không có tự tiện hành động, chỉ là phân tán ra đến đóng ở các nơi, không cho người Lâm gia có cơ hội chạy thoát. Đánh là không có đánh, nhưng bọn hắn lại liên tục nói móc người Lâm gia, nói lúc này Lâm Lạc hẳn là bị cắt thành nhiều ít khối. Tộc nhân Lâm gia thì là sắc mặt trắng bệch như bị mất người tâm phúc. Ngoại giới, Thẩm Lý hai nhà thì nhìn có chút hả hê. Ước gì Lâm gia nhanh bị diệt, để cho bọn họ mau chóng tiếp nhận sản nghiệp vốn thuộc về Lâm gia. Thậm chí còn có một chút Lâm gia tộc nhân ở mấy ngày hôm trước lựa chọn thoát ly. Mỗi người mặt lộ vẻ cười lạnh. Cười thầm những người lưu thủ Lâm gia kia ngu xuẩn. Bóng tối hoảng loạn, tuyệt vọng bao phủ trên đầu tất cả mọi người Lâm gia. Theo thời gian trôi qua, loại tuyệt vọng này càng ngày càng mãnh liệt. Không ít người đều đã là ô ô ô khóc lên. Người Bạch Vân Tôn thì là cười ha ha, đắc ý mà kiêu ngạo. Khóc cái gì, người Lâm gia ta đổ máu không đổ lệ. Lâm Hành Nam cường chống đứng lên. Hắn hư tổn quá lớn, chỉ có thể ngồi ở trên mặt ghế. Nhưng giờ phút này hắn phải đứng ra phấn chấn quân tâm. Đúng, chúng ta lựa chọn lưu lại, đã có giác ngộ như vậy. Lâm Hải Nguyên cũng lớn quát. Người Lâm gia chúng ta thề bất khuất. Càng ngày càng nhiều người gia nhập bên trong hò hét. Ngay cả Ngân Mang bị Lâm Lạc lưu lại cũng ở trên vai Lâm Hành Nam gọi tới gọi lui. Chi nha một trận gọi bậy. Liên tục quơ hai chân trước rít gào. Ha ha, chết đến nơi còn không có giác ngộ, vậy hãy để cho bổn tọa cho các ngươi một nhắc nhở nho nhỏ. Trong đám người Bạch Vân Tôn đi ra một lão nhân hậu thiên thập nhị tầm đỉnh phong. Khuôn mặt dữ tợn, mang theo tiếu dung tàn khốc. Hắn vừa xuất hiện liền phóng xuất ra uy áp, bao phủ toàn trường nói. Ai lên trước nhận lấy cái chết? Lỗ mãn cùng dũng khí chính là hai việc khác nhau. Đối mặt hậu thiên thập nhị tầm cao thủ này, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Nhưng hiện tại trầm mặc chỉ là vì đại chiến bộc phát cuối cùng. Ha ha, không phải mới vừa nói được hùng hổ sao? Như thế nào, hiện tại không người nào dám đứng ra sao? Người nọ kiêu ngạo cười to. Vậy thì để ta lãnh giáo một chút. Thân hình Lâm Lạc lóe lên, xuất hiện ở trước mặt người nọ, tay áo bay bổng, phiêu dật xuất trần. Truyện cốt mi từ. Thấy Chứng kiến Lâm Lạc trở lại, tất cả mọi người đều hít một hơi lương khí. Lúc trước Lâm Lạc cùng bảy đại tiên thiên cảnh cao thủ của Bạch Vân Tôn chính là đồng thời rời đi. Nhưng hiện tại chỉ có Lâm Lạc trở về. Cái này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ bảy tiên thiên cảnh cao thủ này đều bị Lâm Lạc làm thịt? Đây chính là bảy tiên thiên cảnh cao thủ a, không phải bảy gà đất chó kiển. Trên người Lâm Lạc vết máu loang lổ, tuyệt đối là vừa trải qua một phen đại chiến. Không thể nào là chạy nhanh bỏ qua bảy người kia lại vụng trộm trở về, mà tuyệt đối là một đường giết trở về. Nếu như nói tiên thiên cảnh cao thủ cơn U A Bơn A Quy Quy Cơn Hơn Vân Tông vẫn tồn tại, như vậy lúc này vì cái gì không có xuất hiện? Không có khả năng bị Lâm Lạc bỏ qua cự ly lớn như thế nha. Bảy người kia thực sự toàn bộ chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Lạc bình tĩnh mà nhìn xem cương khí cảnh cao thủ sắc mặt trắng bệch này, cười nhạt một tiếng nói: "Mời, mời con mẹ ngươi a." Cương khí cảnh cao thủ này ngay cả tâm tình khóc cũng đã có. Tu vi cương khí cảnh của hắn đủ nhét răng tiên thiên cảnh cường giả sao? Người ta tùy tiện một ngón tay cũng có thể oanh giết hắn rồi, cái này ra tay chính là muốn chết a. Nhưng hắn không đánh cũng không có nghĩa là Lâm Lạc sẽ không xuất thủ. Phốc, một ngón tay của Lâm Lạc duỗi ra, một đạo kình khí tuôn qua. Trên trán cương khí cảnh cao thủ này lập tức nhiều hơn một lỗ máu, ngửa mặt lên trời mà ngã xuống. Hai mắt vẫn trợn lên, tự hồ kháng nghị Lâm Lạc rõ ràng là tiên thiên cảnh cường giả. Đối với tiểu bối như hắn ra tay không sợ mất mặt sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 83 nhất thống Bạch Dương Trấn. 1. Bạch Vân Tôn từ hôm nay bắt đầu, vĩnh viễn không còn tồn tại. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, huyết y phất phơ, vì hắn gia tăng rồi vài phần khắc nghiệt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là thoáng cái không thể bình tĩnh. Quả nhiên, Bạch Vân Tôn bảy đại tiên thiên cảnh cao thủ đều vẫn lạc. Không có khả năng. Đây không phải là thật. Tôn chủ cùng đại trưởng lão đều là tiên thiên cảnh siêu cấp cường giả. Làm sao có thể chết ở trong tay một tiểu tử vừa tấn chức tiên thiên? Cái này nhất định là hắn đang nói láo, cố ý đã kích tinh thần của chúng ta. Không cần phải bị hắn lừa gạt. Chúng ta phải chịu đựng. Tông chủ cùng các trưởng lão nhất định là bị dẫn đi địa phương nào đó. Bọn họ nhất định sẽ gấp trở về. Cương khí cảnh cao thủ của Bạch Vân Tôn cũng là lớn thanh hò hét, tuyệt không nguyện tin tưởng bọn người Quách Lĩnh Nguyên vẫn lạc. Đã như vậy, vậy thì đừng trách hắn đại khai sát giới. Trong ánh mắt Lâm Lạc hung mang lóe lên. Những người này đều là cương khí cảnh cao thủ. Chỉ cần chạy mất một cái, sau này đối với Lâm gia sẽ tạo thành uy hiếp. Dù sao hắn không có khả năng một mực lưu thủ Lâm gia. Bởi vậy, những người này phải chết. Lâm Lạc hữu quyền vung lên, từng nắm tay liên tục từ giữa không trung đánh xuống. Những cao thủ Bạch Vân Tôn kia căn bản không có chống cự chi lực. Toàn bộ là một kích tức bị oanh giết. Ở trước mặt tiên thiên cảnh cường giả, võ giả trình tự hậu thiên chính là cạn bã. Hạ thủ lưu tình. Một thanh âm nũng nịu. Một thân ảnh uyển chuyển từ nơi xa nhảy ra, dừng ở trước mặt Lâm Lạc. Là cao thủ trong Bạch Vân Tôn một đời tuổi trẻ Thượng Quan Nguyệt. Lâm Lạc đối với nữ lòng dạ rắn rết này là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vậy mà rượt dây Quách Dương đi đánh chủ ý với Nam Nhược Hoa. Bất quá, bây giờ nghĩ lại hắn làm một chuyện dư thừa. Chỉ cần Nam Nhược Hoa triệu ra con Bạch Hạc kia, cả Bạch Vân Công cùng một chỗ cũng không đủ cho Bạch Hạc kia nhét kẻ răng. Hắn ngưng cũng không ngưng, y nguyên một quyền oanh tới. Ta có thể mang ngươi đi bảo khố của Bạch Vân Công. Thượng Quan Nguyệt thét to. Bảo khố. Lâm Lạc hơi chậm lại, xác thực, hắn muốn xét nhà của Bạch Vân Tôn, ít nhất cũng phải được biết Bạch Vân Tôn ở đâu. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Một quan chuyển qua. Thình thịt bùm lại là vài quyền oanh ra. Bạch Vân Tôn ngoại trừ Thượng Quan Nguyệt. Tất cả cương khí cảnh cao thủ toàn bộ bị diệt. Ha ha ha, đây chính là cháu nội của Lâm Hành Nam ta. Lâm Hành Nam tâm tình đại sướng, đi qua mở hai tay ôm lấy Lâm Lạc, hai tay ở trên vai của hắn đập không ngừng. Hít ra ra, người hạ thủ nhẹ một chút. Lông mày Lâm Lạc nhăn lại. Vai trái của hắn chính là ngay cả xương cốt cũng bị đánh cho nát bấy. Liên tục bị vỗ này. Còn không thể đau nhức chết khiếp sao truyện cốt bi từ. Lâm Hành Nam ngượng ngùng thu tay lại, nhưng y nguyên mặt mũi tràn đầy vui mừng, lại tràn đầy khí phách vô tận. Ngay cả Bạch Vân Tôn cũng bị cháu nội bảo bối tiêu diệt, Bạch Dương Trấn này còn có ai dám cùng Lâm gia tranh phong. Mà đệ tử Lâm gia tìm được đường sống trong chỗ chết. Đồng dạng vui mừng vô hạn. Từ hiện tại bắt đầu, bọn họ sẽ thay thế Bạch Vân Tôn vị. Trở thành chủ nhân Bạch Dương Trấn. Lâm Lạc một ngón tay điểm ra. Khóa lại đan điền của Thượng Quan Nguyệt. Làm cho nàng không cách nào vận dụng đan hạt. Cùng thường nhân đã không có khác nhau. Hắn lạnh lùng nói. Đợi ta dưỡng tốt tổn thương. Lại đi Bạch Vân Tôn. Ngươi nếu dám đánh chủ ý gì. Đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Vâng, Thượng Quan Nguyệt rất biết vâng lời. Một bộ thuộc nữ. Phối hợp bộ dáng như hoa như ngọc của nàng. Thật đúng là có thể lừa gạt không ít người. Cũng tỉ như Lâm Hành Nam, hắn kéo Lâm Lạc đến một bên nói. Lạc nhi. Nàng này tuổi còn trẻ thì đến được cương khí cảnh. Nhìn về phía trên lại rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nếu không phải là đệ tử Bạch Vân Tôn, ngược lại có thể làm thị thiếp của ngươi. Lâm Lạc thầm nghĩ lão nhân gia còn không biết rằng nàng này là lòng dạ rắn rết. Căn bản chính là một ác lan khoét da dê. Lưu lại nàng. Tùy thời đều phải phòng ngừa bị nàng cắn lên một ngụm. Nhưng hắn cũng không có nói cùng Lâm Hành Nam đi vào bên trong. Gọi đại phu trị liệu tổn thương cho Lâm Lạc. Đổi lại thường nhân mà nói, xương vai bị nát bấy, cả cánh tay cũng chỉ có thể phế đi. Nhưng tiên thiên cảnh cường giả sinh cơ tràn đầy. Lâm Lạc liên tục dùng tiên thiên chi lực ôn dưỡng bản thân. Đem từng khối toái cốt chậm rãi gầy dựng lại. Cố hóa. Định hình. Gần kề hai ngày sau, vai của hắn đã cải tạo hoàn toàn, nhưng muốn khỏi hẳn còn phải vài ngày thời gian. Nhưng bên trong hai ngày này tình huống Lâm gia đã xảy ra biến hóa cực lớn. Gia chủ hai nhà Thẩm, Lý đều tự mình đăng môn bái phỏng cầu kiến Lâm Lạc. Nhưng bởi vì Lâm Lạc dưỡng thương, liền do Lâm Hành Nam chiêu đãi bọn họ. Hai đại gia chủ thập phần minh xác tỏ vẻ từ nay về sau dùng Lâm gia cầm đầu cam chịu làm phụ thuộc. Đây cũng là không thể không làm. Lâm Lạc ngay cả Bạch Vân Tôn cũng tiêu diệt. Nếu bọn họ còn không thức thời. Này chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Không chỉ như thế. Thẩm gia thậm chí còn dùng lý do chiếu cố Lâm Lạc. Đem Thẩm Nguyệt Lam đưa đến Lâm gia. Ý trong này không nói cũng hiểu. Sau khi tin tức này truyền ra, chẳng những phần đông tộc nhân Thẩm gia bị đả kích lớn, dù là thiếu niên của Lâm Lý hai nhà cũng đối với Lâm Lạc tràn đầy ghen ghét. Bởi vì Thẩm Nguyệt Lam có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Bạch Dương Trấn, là tình nhân trong mộng của đại đa số thanh niên. Nhưng Lâm Lạc hiện tại cũng không phải là phế vật đại thiếu gia lúc trước kia, mà là tiên thiên cảnh cường giả. Đối với cái này mọi người cũng chỉ có đem ghen ghét giấu ở trong lòng. Đây là một thế giới người mạnh làm vua quyền đầu lớn có thể có được hết thảy. Bất quá Lâm Lạc đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Người là Lâm Hành Nam đáp ứng lưu lại. Thẳng đến tối khi Lâm Lạc từ giả ngoại trở về, mới ở trong biệt viện thấy được Thẩm Nguyệt Lam. Cô gái này một bộ dịu dàng bộ dáng động lòng người. Chứng kiến Lâm Lạc, khuôn mặt mang theo xấu hổ, phong tình vô hạn. Lâm Lạc không khỏi sững sờ nói: "Ngươi ở chỗ này của ta làm cái gì?" Hắn đối với Thẩm Nguyệt Lam một chút hảo cảm cũng không có a. Trước mắt không có ngũ hành tinh hoa cung ứng hắn luyện hóa, Lâm Lạc chỉ có thể dùng biện pháp thường nhân tiến hành tu luyện. Bất quá thiên địa linh khí cũng không phải khắp nơi giống nhau. Trong Bạch Dương Trấn bởi vì nhân khẩu phần đông, không khí vẫn đục, linh khí chẳng những thiếu, mà còn có vô số tạp chất. Bởi vậy, Lâm Lạc đi giả ngoại tu luyện, dùng thần thức của hắn lúc này, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng vô thanh vô tức tiến vào trong vòng 10 trượng quanh người hắn mà không bị hắn phát hiện. Có thể yên tâm lớn mật tiến hành tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 84 nhất thống Bạch Dương Trấn. 2. Thẩm Nguyệt Lam cắn cặp môi đỏ mọng tinh mâu như nước nói: "Ngươi tổn thương chưa lành, có một số việc không có tiện ta là tới chiếu cố ngươi." Lâm Lạc không khỏi muốn cười. Bản thân nàng chính là đại tiểu thư, từ nhỏ chỉ tay sai khiến, chỉ có phần bị người chiếu cố. Muốn nói cho nàng tới chiếu cố người khác, đây không phải chê cười sao? Hắn lắc đầu nói: "Ta không cần người chiếu cố, ngươi trở về đi." "Lạc thiếu, ta nhưng đã đáp ứng Lâm gia gia phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Nếu cứ như vậy đi, lão nhân gia ông ta trách cứ lên, ta là chịu không nổi." Thẩm Nguyệt Lam che miệng cười. "Gia gia cũng ở đây đâm một cước." Lâm Lạc nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai đi tìm Lâm Hành Nam thương lượng chuyện này, nên không có lại đuổi Thẩm Nguyệt Lam rời đi. Đi vào trong phòng, Thẩm Nguyệt Lam nhìn xem bóng lưng Lâm Lạc, trong nội tâm không khỏi cảm khái ngàn vạn. Lần đầu tiên chứng kiến Lâm Lạc, đối phương mới chỉ là tiểu tử hậu thiên lục tầm, nàng nhấc tay trong lúc đó có thể đánh bại. Mà lần thứ hai tái kiến Lâm Lạc, Lâm Lạc đã bước chân vào bạo khí cảnh, có tu vi không kém gì nàng, thậm chí còn làm cho nàng ăn hạt cuồng bạo đan quý giá. Rồi sau đó, Lâm Lạc tiếp tục hát vang tiếng mạnh, rất nhanh thì đến được cương khí cảnh, cũng đại triển thần uy đánh bại người mạnh nhất trong Bạch Vân Tôn một đời tuổi trẻ Chung Vĩnh Thanh, đem nàng xa xa để qua đằng sau. Nếu như nói đây hết thảy nàng còn có thể tiếp nhận mà nói, như vậy khi Lâm Lạc xuất hiện lần nữa, cũng đạt đến tiên thiên cảnh, nàng triệt để mất đi tin tưởng đuổi theo Lâm Lạc. Nàng đến Lâm gia, nói cho cùng chính là xuất phát từ hữu tình, phía trước chiếu cố người ta. Nhưng ý tứ trong đó mọi người đều biết, chẳng lẽ Lâm gia sẽ thiếu một tỳ nữ như vậy? Chuyện này thật ra là nàng chủ động nói ra. Ở nàng xem, tuy không thể ở tu vi truy theo Lâm Lạc, vậy thì trực tiếp chinh phục tâm Lâm Lạc. Như vậy, Lâm Lạc vô luận đạt tới độ cao dạng gì, này đều là thuộc về nàng. Đi theo Lâm Lạc tiến vào trong phòng, nàng châm trà đưa nước, một bộ ôn nhu như kiều thê. Đúng là sự do người làm, tuy trước đây nàng không có làm qua loại chuyện tình cuối xuống này, nhưng học thật là rất nhanh. Lâm Lạc không nói gì, Thẩm Nguyệt Lam cũng nhu thuận không có chủ động mở miệng, hai người cũng tính hòa hài. Cho đến khi Lâm Lạc chuẩn bị tắm rửa lên giường, nàng mới lui ra ngoài. Sau khi Lâm Lạc tiến vào phòng ngủ, lại chứng kiến trên giường mình nằm một người, đầu đầy tóc đen, rối tung ở trên gối. Hả? Lâm Lạc nhíu mày. Ngươi làm cái gì vậy? Tự nhiên là hầu hạ. Thẩm Nguyệt Lam cắn cặp môi đỏ mọng, sóng mắt phủ mị. Nàng giật xuống chăn mền hơi mỏng, lộ ra thân thể mỹ diệu bóng loáng như gấm của nàng. Không chút mảnh vải, hai đùi ngọc thon dài, thẳng tắp, phản xạ hương thơm khêu gợi. Cái mông đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên, giống như hai đồi núi. Chính giữa đã có một vòng đen kịt, tạo thành một khu vực thần bí. Trong nội tâm Lâm Lạc lập tức phát lên một cổ sốt nóng. Bộ dáng trơn bóng của Thẩm Nguyệt Lam này làm cho hắn nhớ tới Thượng Quan Nguyệt cùng Quách Dương ở trong rừng rậm dây dưa. Hai thịt trùng không ngừng nhúc nhích, lay động lòng người, rên rỉ vũ mị. Hắn đối với Thẩm Nguyệt Lam mặc dù không có hứng thú gì, nhưng làm một người huyết khí phương cương, đối với thiếu niên không biết nữ sắc mà nói, nữ nhân thành thuộc, mỹ lệ, thân thể khêu gợi vẫn là rất có lực hấp dẫn. Ít nhất, Lâm Lạc rất ngạc nhiên thân thể nàng cùng của mình cấu tạo có chỗ bất đồng. Dơn, gơn, lão tác giả này vải cả luyện, đã trở thành tiên thiên cảnh cường giả, Lâm Lạc làm việc cũng ít trói buộc rất nhiều. Tất nhiên hắn rất muốn biết càng nhiều tri thức nên cũng muốn thử xem. Đi đến bên giường, Lâm Lạc giống như đọc qua một quyển bí thuật vũ kỹ, cẩn thận nghiên cứu địa phương mà Thẩm Nguyệt Lam cùng hắn không đồng dạng, còn thỉnh thoảng a một tiếng, đối với sinh mạng thần kỳ tràn đầy kinh ngạc. Trên người Thẩm Nguyệt Lam mỗi một chỗ đều bị hắn nghiên cứu thấu triệt. Cuối cùng, Lâm Lạc mất đi hứng thú, trực tiếp đem nàng ném ra phòng ngủ. Về phần Thẩm Nguyệt Lam là nghĩ như thế nào, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đối phương chạy đến Lâm gia hắn, phải có giác ngộ phương diện này mới phải. Bất quá, bắt đầu từ ngày thứ hai liền truyền ra tin tức qua đêm Lâm Lạc lưu Thẩm Nguyệt Lam trong phòng, làm cho tất cả mọi người biết rõ Thẩm Nguyệt Lam sắp trở thành phu nhân của một tiên thiên cảnh cường giả. Địa vị Thẩm gia thoáng cái nước lên thì thuyền lên. Tin đồn bị xóa tên khỏi Bạch Dương trấn lúc trước tự nhiên là tùy theo biến mất. Sau khi chuyện này truyền ra, Lý gia gia chủ không khỏi thầm mắng mình quá đần. Rõ ràng ngay cả mỹ nhân kế cũng đã quên. Vội vàng từ trong gia tộc tuyển ra ba mỹ nữ thiết hợp tuổi kết hôn đưa đến Lâm gia. Đối với loại hành động vô sĩ này của Lý gia, Thẩm gia tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt, cũng nói ra một cọc án chưa giải quyết. Lúc trước Lâm Lạc một chuyến đi thanh giao doanh địa thí luyện, trên nửa đường gặp một đầu tam vĩ huyết lang đánh lén. Nếu không Lâm Lạc sử xuất cấm tự, đã sớm chết tại chỗ. Sau đó, Lâm Lạc một mực khó hiểu vì cái gì đầu tam vĩ huyết lang kia lại đột nhiên chạy đến tiến hành đánh lén, cho đến khi hiện tại mới rốt cục có kết quả. Nguyên lai, Lý gia cho một tộc nhân thiên phú kiệt xuất từ nhỏ thoát ly gia tộc, dịch danh vào Lâm gia nằm vùng, thành công chiếm được một danh ngạch đi thanh giao doanh địa. Ngày đó nửa đêm, đúng là tên nằm vùng này đem một quả trứng tam vĩ huyết lan đánh nát, bôi ở trên lều Lâm gia, đưa tới tam vĩ huyết lan đuổi giết. Dụng ý rất đơn giản, chính là giết sạch người nổi bật một đời tuổi trẻ trong Lâm gia, suy yếu thực lực Lâm gia. Thẩm gia sẽ biết là vì trước đó vài ngày Bạch Vân Tông quy mô tiếp cận, Lý gia cho rằng Lâm gia sẽ bị diệt. Trong một lần tiệc rượu lỡ lời nói ra, vừa lúc bị nằm vùng mà Thẩm gia chôn ở trong Lý gia nghe được. Vì thế Lâm Hành Nam lôi đình giận dữ, lúc này chạy tới Hương Sư vấn tội, làm cho Lý gia một hơi bỏ ra vô số tiền tài. Đang dược mới bỏ qua. Kỳ thật đám người Lâm gia này rất sợ chết, bỏ xuống Lâm Lạc một mình chạy trốn, sớm bị Lâm Hành Nam phán quyết tử tội. Đi Lý gia gây chiến cũng chỉ là suy nghĩ nghiền ép chỗ tốt hơn mà thôi. Bất quá ba Lý gia mỹ nữ này, Lâm Hành Nam lại thay mặt Lâm Lạc nhận. Ở trong mắt lão nhân, hiện tại Lâm Lạc đã đứng ở võ đạo đỉnh phong, tu luyện có thể để xuống, tranh thủ thời gian sinh vài chắc trai cho hắn ôm mới là thật. Lâm Lạc lại không thể tranh cãi cùng Lâm Hành Nam, đành phải sớm mang theo Thượng Quan Nguyệt xuất phát đi Bạch Vân Tông xét nhà. Cái này gọi là mắt không thấy, tâm không phiền. Hắn có tử đỉnh có thể dung nạp vật phẩm, bởi vậy cũng không có mang đi người khác. Hai người trang phục nhẹ xuất phát, một ngày cũng đã đi xa mấy trăm dặm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 85 tịch thu tài sản. Sơn môn của Bạch Vân Tông ở T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Mơn. O. T. U cốc của Thanh Môn Sơn. Đường đi gập ghềnh. Cho dù dùng tu vi như Thượng Quan Nguyệt cũng là đi phi thường cố hết sức. Chỉ có tu vi tiên thiên cảnh mới có thể như dẫm trên đất bằng. Hai ngày sau, hai người cuối cùng đi tới Bạch Vân Tông. Thật là nơi tốt. Lâm Lạc không khỏi lông mày dương lên. Sơn cốt này linh khí nồng đậm, ít nhất so sánh với địa phương khác nồng đậm gấp mười mấy lần. Ở chỗ này tu luyện, tuy nâng không đến hiệu quả mười mấy lần, nhưng tuyệt đối nếu so với ở nơi khác sẽ mau hơn rất nhiều. Nơi cốt khẩu này có đệ tử Bạch Vân Tôn thủ vệ, chứng kiến Thượng Quan Nguyệt liền lập tức kêu lên. Nhị sư tỷ, ngươi đã trở lại. Di Tôn chủ cùng các trưởng lão đâu? Còn có rất nhiều sư bá sư thúc như thế nào vẫn chưa về? Bọn họ sẽ không trở về nữa. Thượng Quan Nguyệt sâu kín nói ra. Đột nhiên một chưởng đánh ra, kình khí tuôn qua, đầu lâu người nọ thoáng cái nổ tung, ngã xuống đất mà chết. Nàng này thật đúng là tâm ngoan thủ lạc, trở mặt vô tình. Hai người một đường đi vào, căn bản không cần Lâm Lạc ra tay. Thượng Quan Nguyệt giống như mới là người cùng Bạch Vân Tôn có đại hận diệt tộc, gặp một cái giết một người. Trừ khi gặp được cương khí cảnh cao thủ mới cần Lâm Lạc giải quyết. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Lâm Lạc cũng không có cố ý đuổi theo giết những tiểu tốt này, cho Thượng Quan Nguyệt dẫn đường đi thẳng tới chỗ bảo khố. Ở hắn nghĩ đến, bảo khố đại môn tất nhiên sẽ chắc chắn vô cùng. Hắn khả năng phải động cấm tự hoặc là cho ngân mang ra miệng. Nhưng thật không ngờ chính là Thượng Quan Nguyệt điều khiển cơ quan một phen, phiến cửa sắt trầm trọng vô cùng này đã tạp tạp tạp tự động mở ra.